Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 217, dược cốc mọi người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Nguyên Đế quốc cùng Thiên Tinh Đế quốc giáp giới, ở vào này Nam Phương bất quá song phương quan hệ trong đó, lại vẫn luôn không tính làm sao tốt, vẫn luôn có to to nhỏ nhỏ chiến tranh. Mà bộ Ly Ca phụ thân, Trấn Nam Hầu bộ Thương Vân, chính là Thiên Tinh Đế quốc giao đấu Hỏa Nguyên Đế quốc quân đội thống soái. Mắt hạ sát thủ bị Tử Yên Tỷ đánh giết, nhiệm vụ ám sát cũng liền thất bại. Bộ Ly Ca duỗi lưng một cái, trong lời nói tràn đầy nhẹ nhõm cảm giác. Cuối cùng không lại dùng lo lắng đề phòng. Cảnh sát bảng, có quy củ của mình. Mỗi một đạo nhiệm vụ ám sát, chỉ có một tên sát thủ đi hoàn thành. Kết quả chỉ có hai cách, nhiệm vụ thất bại hoặc là thành công. Nếu là ám sát thất bại, nhiệm vụ này cũng liền trực tiếp hết hiệu lực. Cái này thế nhưng là may mắn mà có lão bản cùng Tử Yên Tỷ A, bộ thị ý cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở dài một cái. Lúc trước người áo đen xuất hiện thời điểm, nàng hiện tại cũng còn cảm giác có chút lòng còn sợ hãi. Thông qua màn mưa, ngõ hẻm trong, Khởi Nguyên Thương Thành bên trong có lấy ấm áp ánh đèn chiếu bắn ra. Bộ thị ý mỉm cười, quảng cáo, hai người tại cái này rối rít trong đêm mưa quay trở về Trấn Nam Hầu Phủ. Tuy nhiên mưa, nhưng là Cửu Diệu Thành chỗ cửa thành, đám người vẫn như cũ tới lui không thôi. Bất quá bây giờ sắc trời đã tối, người đi đường bước chân đều là cực kỳ vội vàng. Răng rác từng đạo lôi đình lấp lóe, giống như xoay quanh du long. Trong nháy mắt ánh sáng chiếu rọi chân trời, lờ mờ có thể thấy được không ngừng cuồn cuộn lấy mây đen. Mây đen ba động, nhìn qua giống như là một mảnh bát ngát đen nhánh cuồn cuộn, dường như có thể khiến người ta trầm luân trong đó. Lúc này, chân trời trong mây đen giống như là có đồ vật gì giống như, bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Đây là, xảy ra chuyện gì? Trong mây đen có đồ, người đang nói đùa chứ? Khủng bố như thế lôi đình chi lực muốn ở trong đó tiến lên ít nhất cũng phải là vấn đạo thực lực A, nắm thảo. Thật sự có đồ vật đi ra, có người chú ý tới bầu trời biến hóa, từng trận ồn ào tiếng vang lên. Ưng lệ tiếng vang lên, một đạo to lớn hắc ảnh trực tiếp xé rách mây đen, hiện ra thân hình. Đó là một đầu hình thể trọn vẹn đếm to khoảng 10 trượng chim chim, trên thân màu đen nhánh lông vũ phản xạ như kim loại màu sắc. Đồng thời, từng đạo màu tím lam hồ quang điện còn ở phía trên du động, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Một loại hồng hoang giống như khí tức cuốn tới, để chỗ cửa thành tất cả mọi người cảm giác có chút không kịp thở khí. Đây là cửu u lôi ưng, thượng cổ dị chủng, có người nhận ra chim chim chủng loại thất thanh cả kinh kêu lên. Ta giống như nghe nói, dược cốc liền có một cái cửu u lôi ưng, chẳng lẽ? Chờ một chút, các ngươi nhìn, yêu thú kia trên lưng có người. Tại cửu u lôi ưng trên lưng, mười mấy người che tay mà đứng. Không ngoài dự tính, những người này đều thân mang bạch bào, trên người có một loại tầm thường tu luyện giả căn bản chưa từng có khí thế xuất trần. Người cầm đầu, là một cái mặt không thay đổi lão giả. Quảng cáo, tuy nhiên râu tóc hoa râm, nhưng hắn trên người tán phát ra khí tức lại vô cùng kinh khủng, tầm thường tu luyện giả đúng là mắt không thể thấy. Cửu u lôi ưng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bay đến Cửu Diệu Thành mấy chục mét trên không. Cánh huy động sức gió, nhấc lên từng trận phong bạo. Sau đó, mười mấy người nhảy xuống, đi vào Cửu Diệu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản không người dám can đảm ngăn trở. Cửu U Lôi ưng hướng về Cửu Diệu Sơn Mạch bay đi, rất nhanh biến mất tung tích. Bọn họ là dược cốc người, có người thấy được những người này trên quần áo đánh dấu. Dược cốc, một cái thượng cổ di tích mà thôi, bọn họ làm sao có thể để ý, loại này đại thế lực quyết sách há lại chúng ta có thể đoán được. Thành vệ quân đội trưởng đối với loại hiện tượng này đã có chút quen thuộc, không có bối rối chút nào hướng hoàng thành đi đến. Cách chương.